Chương 235-236, chương 235, ngươi làm sao đáng ghét như vậy? Diệp Hoản Hoản quả thật là bị một cái nào đó biến thái mạch nào cho sợ ngây người. Nàng đều nói như vậy, hắn lại còn rất mong đợi, cho nên nàng còn có thể nói cao ý gì? Diệp Hoản Hoản đã không hy vọng nào cùng Tư Dạ Hàn trao đổi, vô cùng đau buồn thương tiếc khối kia bị nàng bóp vỡ bánh ngọt. Nàng tại sao phải cùng thức ăn gây khó dễ đau lòng cho tới một cái nào đó ke cờ ơ mở đầu, một mực đang đòi muốn xuống xe. Hứa Dịch khó xử hướng về phía sau nhìn một cái xin phép, ông chủ cái này Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm mở miệng, gọi điện thoại cho đại ca, liền nói Hạ Hạ tối nay không quay về. Hứa Tư Hạ nghe một chút lông đều phải nổ dậy rồi, dùng sức gõ cửa sổ xe. Tư Dạ Hàn, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Thả ta xuống xe, ta muốn trở về. Tư Dạ Hàn lạnh lùng con ngươi lộ ra một tia cảnh cáo, hôm nay lão sư gọi điện thoại qua tới, nói bảng nguyện vọng phát xuống đến rồi. Vậy thì thế nào, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Tư Hạ lạnh rên một tiếng. Tư Dạ Hàn không để ý đến lời nói của Tư Hạ, tiếp tục hỏi, chuẩn bị kiểm tra cái nào trường học đều nói không cần ngươi quan tâm, ta không ngủ ổn nghỉ lên đại học có được hay không? Tư Hạ không nhịn được nói. Tư Dạ Hàn gật đầu, có thể. Tư Hạ nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn sang, thực sự Tư Dạ Hàn liếc nhìn trong ngực đang bởi vì bánh ngọt mà khổ sở tiểu nha đầu, khác đừng lấy, trở về mua cho ngươi mới. Trấn an được Diệp Hoản Hoản, mới tiếp tục đối với Tư Hạ mở miệng nói, không ngủ ổn nghỉ đi học liền kết hôn. Kết hôn Tư Hạ như bị sét đánh, quả thật là không cách nào tin tựa nở dê. Tư Dạ Hàn, ngươi có còn nhân tính hay không? Ta cờ mở nở còn vị thành niên, ngươi lại có thể liền gấp như vậy muốn bán đứng ta? Tư Hạ biểu tình kia, sống giống như là muốn bị ngoan tâm phụ vương đưa đi kết thân tiểu công chúa. Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi mà mở miệng, vậy cứ tiếp tục đi học, lần này nếu như không thi đậu đế đô đại học, một tháng sau ta cho ngươi sắp xếp hôn lễ. Tư Hạ, F, U, C, ca trả thù người này là trần, chuẩn. Khỏa thân trả thù Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Tư Hạ xui xẻo, rất là cười trên nỗi đau của người khác, để cho ngươi miệng tiện để cho ngươi đi nhờ xe cầm viên. Cứ như vậy, Tư Hạ vốn là nghĩ cọ một cái xe thuận tiện ác tâm một chút Tư Dạ Hàn, kết quả bị cưỡng chế mang về nhà, còn phải bị buộc viết bảng nguyện vọng. Trên bàn, Diệp Hoản Hoản cùng Tư Hạ hai người một người nằm úp sấp ở một bên, Tư Dạ Hàn ngay ở bên cạnh nhìn lấy, quả thật là giống như là lao sư giám khảo. Tư Hạ bị Tư Dạ Hàn cưỡng chế yêu cầu điền đế đô đại học. Diệp Hoản Hoản nhìn thấy Tư Hạ kết quả, rốt cuộc cảm thụ một tia đồng bệnh tương liên, có chút khẩn trương mở miệng hỏi, cái đó, ta muốn kiểm tra đế đô truyền thông đại học quan hệ xã hội chuyên nghiệp, có thể không qua xa. Tư Dạ Hàn đúng như dự đoán đi ạ mà cự tuyệt. Diệp Hoản Hoản vẻ mặt đưa đám nói, cũng không bao xa đi, ngược lại ở trong thành phố. Khoảng cách cẩm viên không phải 2 đến 3 giờ thời gian. Thấy Tư Dạ Hàn không chút nào thay đổi chủ ý dấu hiệu, Diệp Hoản Hoản có chút kích động mở miệng nói, ngươi không phải là rất chờ mong ta trở thành nữ đại lao sao? Như ngươi vậy luôn là không cho ta làm cái này, không cho ta làm cái đó, ta lúc nào mới có thể trưởng thành? Bây giờ là lên đại học, ta đây sau đó làm công việc thực tập làm sao bây giờ? Ngươi cũng không cho ta đi, không như vậy ta lúc nào mới có thể hàng đêm đối với ngươi muốn làm gì thì làm? A Tư Hạ, ta có thể đi hay không? Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, không cần thành đại lão, ngươi bây giờ là được rồi. Tư Hạ, các ngươi rốt cuộc có không có nghe được ta nói chuyện? Diệp Hoản Hoản giận đến nắm lên tay của Tư Dạ Hàn liền cắn một cái, ngươi làm sao đáng ghét như vậy? Chương 236, người ta cực kỳ thích ngươi không đi được. Tư Hạ bị phân đan sen bên dưới, quyết định gây chuyện. Vừa nghe đến lời nói của Diệp Hoản Hoản, liên tục phụ họa gật đầu nói, đúng đúng đúng, ngươi thấy được đi, hắn chính là đáng ghét như vậy, cái này không cho làm, cái đó cũng không cho làm, không có so với hắn kẻ càng đáng ghét hơn rồi. Con ngươi của Tư Dạ Hàn lộ ra bên dưới cửu u lạnh giá hướng về phương hướng của Tư Hạ nhìn một cái. Vốn chính là Tư Hạ đỡ lấy ánh mắt kia tiếp tục nói, chẳng qua là âm thanh càng ngày càng nhỏ. Tư Dạ Hàn không có lại để ý tới hắn. Ánh mắt xéo qua liếc nhìn trên mu bàn tay ép ấn, sau đó nâng lên con người, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người của Diệp Hoản Hoản. Không khí một trận quỷ dị tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, Tư Dạ Hàn rốt cuộc mở miệng nói, ta có thể để cho ngươi đi, cũng có thể bắt đầu từ hôm nay, liền để ngươi làm chuyện ngươi muốn làm, không hạn chế của ngươi bất kỳ tự do, không nhúng tay vào của ngươi bất cứ chuyện gì. Trừ phi gặp phải hai trường hợp. Diệp Hoản Hoản càng nghe càng không cách nào tin tưởng. Nghe được hai chữ cuối cùng, vừa khẩn trương đi ạ mạ siết chặt ngón tay, hai loại kia tình huống Tư Dạ Hàn. Số 1, ngươi chủ động tới cầu ta. Diệp Hoàn Hoàn cẩn thận suy nghĩ, trầm ngâm nói, vậy ngươi có thể bảo đảm không cho ta làm ngáng chân sao? Tư Dạ Hàn liếc nàng một cái, biểu tình kia rõ ràng cho thấy căn bản khinh thường cho nàng làm ngáng chân, ta bảo đảm. Nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vỗ vỗ chuyện com và hù hò chèn mặt thả ở ẻn hạ ngổng đã phun chuyện com mạ tài 100 độ xuân thệ thần nghỉ ẻn mới út sáng nay 295 chương kịp tác giả.